Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519: Bút ký. Chương 265: Bút ký. Trương Hằng không biết hôm lại chạy đi nơi nào. Hắn ngược lại là tìm được một chút cùng trước đó ba cái người bị hại quan hệ tương đối không sai kỹ. Nữ, từ các nàng nơi đó hoàn nguyên ra ba cái người bị hại khi còn sống hoạt động quỹ tích. Trương Hằng cuối cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở một cái tên là Mark con trên thân nam nhân. Hắn là sinh động tại Bạch Giáo Đường một đời do Thái bác sĩ. Bất quá bổn nhân cũng không phải là bị Trung ương Y học Ủy ban đăng ký trong danh sách hợp cách bác sĩ. Đương nhiên, chân chính hợp cách bác sĩ cũng rất ít có cho ký nữ phục vụ. Những cái kia sống an nhàn sung sướng bác sĩ nội khoa liền không nói. Tam đại đẳng cấp bên trong bác sĩ nội khoa một mực là đẳng cấp thứ nhất. Tự khoe là thân sĩ giai tầng. Bất quá theo bác sĩ ngoại khoa cùng dược tề sư quật khởi, bác sĩ nội khoa đang không ngừng đánh mất lãnh đạo lực. Nhất là khi dược tề sư nhóm dần dần chuyển hình là toàn khoa bác sĩ về sau. Chính đang liên hiệp bác sĩ ngoại khoa tích cực thôi động Anh Quốc chữa bệnh thể chế cải cách, tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Bất quá cho dù là toàn khoa bác sĩ, đông khu số lượng cũng không nhiều. Chớ nói chi là cho tầng dưới chót nhất ký nữ phục vụ. Cũng là chính vì vậy mới có Mark con loại người này sinh tồn thủ nhưỡng. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn ngược lại là cùng toàn khoa bác sĩ tác dụng có chút tương tự. Trên cơ bản bệnh gì đều nhìn, hơn nữa còn phụ trách đỡ đẻ cùng một chút phụ khoa bệnh. Đây cũng là Trương Hằng sẽ đem ánh mắt tụ tập ở trên người hắn nguyên nhân. Kỹ nữ nhóm đối với hắn đánh giá tương đối phức tạp. Một phương diện hắn thu phí rất rẻ tiền, mặc dù chưa nói tới cái gì thần y diệu thủ, bất quá ít nhiều vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng. Nhưng là cũng không ít kỹ nữ biểu thị, cùng với hắn một chỗ thời điểm cảm giác sẽ rất không thoải mái. Nhất là hắn cặp mắt kia. Khi ánh mắt của hắn rơi ở trên người của ngươi tựa như là bị rắn để mắt tới đồng dạng. Trương Hằng nghe được Mark con nơi ở. Tại mặt trời lặn trước chạy tới nơi đó. Nơi này hương vị không phải quá dễ ngửi. Bên cạnh cách đó không xa liền là một cái chuồng heo. Trên đường còn có khắp nơi có thể thấy được phân gà. Nữ nhân ở nước bẩn bên cạnh tắm quần áo. Mấy cái mặt hun đen nhánh nam nhân hẳn là phụ cận trong nhà xưởng nồi hơi công. Chính từ đằng xa đi tới, Trương Hằng cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được kỹ nữ bác sĩ chung cư. Bất quá khi hắn sau khi gõ cửa bên trong lại là không người theo tiếng. Trương Hằng mắt nhìn trên cửa khóa cổ, phát hiện chỉ là đơn sơ nhất cái chủng loại kia. Trên cơ bản cũng chỉ có thể phòng quân tử. Thế là Trương Hằng lại liếc mắt bốn phía, thấy không có người chú ý tới bên này, dùng trên thân mang tiểu đao lặng lẽ chọn mở cửa khóa. Trong môn mùi so ngoài cửa còn bết bát hơn, đó là một loại hỗn hợp có mồ hôi bẩn còn có hư thối hương vị đặc thù mùi. Trương Hằng nhíu nhíu mày, rút ra bên hông súng lục ổ quay, kết quả mới vừa đi chưa được hai bước liền trên mặt đất thấy được một vũng máu. Trong căn hộ cơ hồ không có cái gì đồ dùng trong nhà. Chỉ có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, cùng một chương bàn ăn. Bít tất cùng quần áo bẩn ném khắp nơi đều là. Trương Hằng dọc theo vết máu đi tới một tấm vải trước rèm. Xuyên thấu qua rèm vải phía dưới khe hở có thể nhìn thấy một đôi giày. Trương Hằng không có kéo ra rèm, mà là trực tiếp dùng tay phải tiểu đao đâm tới, lưỡi đao nhẹ nhõm xé rách vải vóc, mà ở rèm sau lại rơi cái không. Sợ bóng sợ gió một trận sao? Giày vẫn tại trên mặt đất không hề động, nhìn như vậy đến chỉ là bị chủ nhân của nó bày ở chỗ này. Trương Hằng dùng một cái tay khác nhanh chóng kéo ra rèm, thấy được một cái cùng loại giản dị hỏi bệnh thất địa phương, có hai thanh ghế. Còn có một chương tiểu bàn làm việc, tại ở trong đó làm cho người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là bàn làm việc trên cái nào đó đẫm máu khí quan, trên đất vết máu cùng mùi thối liền là từ nơi này tới. Mà giờ khắc này một đám con ruồi chính ở phía trên ăn như gió cuốn. Trương Hằng phản ứng đầu tiên liền là tìm được thứ ba lên hung sát án bên trong Bernice mất đi kia. Bộ phận tử cung cùng phần bụng khối thịt. Cứ như vậy hắn cũng chẳng khác nào là khóa chặt hung thủ. Nhưng mà sau một khắc khi hắn đi đến trước bàn tử quan sát kỹ thời điểm lại phát hiện phía trên đồ. Vật vô luận hình dạng vẫn là lớn nhỏ đều không giống như là nhân loại tử cung. Ngược lại càng giống là một loại nào đó động vật. Trương Hằng nghĩ đến trước đó tại ven đường nhìn thấy cái kia chuồng heo. Mà trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến trên bàn một bản bút ký. Trương Hằng mở ra bút ký, lật hai trang, phát hiện phía trên ghi lại đồ vật linh linh toái toái. Tuyệt đại đa số đều là một chút sinh hoạt việc vặt. Cũng có một chút y học nghiên cứu, bất quá lật đến phía sau thời điểm nội dung phát sinh biến hóa. Nhìn ra được viết đồ vật người trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Chẳng những chữ viết trở nên càng ngày càng viết ngoáy, mà lại nội dung cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Càng nhiều cùng những cái kia kỹ nữ có quan hệ. Hắn tại phàn nàn tiền mình kiếm được ít, phàn nàn những cái kia kỹ nữ luôn luôn tại hắn nơi này giả bộ đáng thương. Từ trong sổ nhìn, một tháng trước hắn tựa hồ còn cùng hai cái kỹ nữ phát sinh xung đột. Bên trong một cái người tại hắn xem bệnh thời điểm thuận đi hắn đồng hồ bỏ túi. Mark còn đuổi theo, lại bị một cái khác kỹ nữ đạp phải trên mặt đất. Quảng dụng một cái răng. Trương Hằng đang muốn lại nói tiếp xem tiếp đi, nhưng là lúc này sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Trương Hằng đem bút ký nhét vào trong ngực, người tới cũng mở ra cửa phòng, nghe tiếng bước chân có vẻ như không chỉ một người, mà là hai cái. Cái này khiến Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Trương Hằng hiện tại có thể trực tiếp nhảy cửa sổ đi thẳng một mạch. Nhưng là khi hắn dùng tiểu đao vạch phá rèm thời điểm con đường này kỳ thật liền đã bị hắn loại bỏ. Bởi vì một khi Mark con phát hiện chỗ ở của mình bị người động đậy chịu chắc chắn ngay đầu tiên. Chạy trốn, huống chi Trương Hằng ngay cả bút ký của hắn đều cầm đi. Cho nên Trương Hằng dứt khoát liền lựa chọn trực tiếp ở chỗ này đem mục tiêu bắt lấy. Sau đó đưa đến cục cảnh sát đi. Hắn trốn ở rèm về sau. Nghe tiếng bước chân đến gần, đồng thời ở trong lòng tính nhẩm chờ đợi bên trong một cái người đưa tay vén rèm từ thời điểm. Hắn tiểu đao cũng đưa ra ngoài, Trương Hằng có thể trông thấy mục tiêu trên mặt kinh ngạc cùng trong mắt hoảng sợ. Cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Trương Hằng thu lại tay. Một cái khác cảnh sát cũng ngay đầu tiên rút ra súng lục bên hông. Trương Hằng giơ tay lên. Vứt hết vũ khí trong tay, ra hiệu mình cũng vô ác ý. Sau một tiếng hôm cũng đi tới cục cảnh sát, hắn dùng thủ trưởng gõ gõ sàn nhà, nhiều hứng thú nhìn xem hàng rào sắt sau Trương Hằng. Bọn hắn nửa giờ sau liền định thả ngươi đi ra, bất quá ta để bọn hắn lại nhốt ngươi một hồi, để cho ngươi cũng thể nghiệm hạ ta trước đó cảm giác. Là ngươi nói cho cảnh sát muốn bọn hắn bắt Mark con sao? Trương Hằng hỏi. Không sai, trên thực tế tại ngươi đi cái kia kỹ nữ bác sĩ nhà trước đó, hắn liền đã bị cảnh sát bắt lấy. Kia hai cái nhân viên cảnh sát là đi siêu tập chứng cớ. Hôm cười nói, nhìn đến lần này đổ ước còn là ta thắng, ta cuối cùng có thể ngẫm lại ca kịch muốn nhìn cái gì. Ta không cảm thấy như vậy. Trương Hằng nhìn về phía Hôm, ung dung nói, ngươi bắt lộn người, bắt lộn người. Hôm nhướng nhướng lông mi, các ngươi còn không có thẩm vấn qua Mark con đi. Không sai, bất quá nghe lén chết nói hắn một bị cảnh sát ép đến liền thừa nhận mình là hát ung thủ. Hắn thừa nhận cũng không có tác dụng gì. Trương Hằng từ trong ngực móc ra cái kia bản bút ký lung lay. Nếu như các ngươi thẩm vấn hắn liền sẽ biết tinh thần của hắn đã rối loạn. Hết chương.